Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 352. Chương 352 lẫn nhau không tín nhiệm. Không sai, vẫn là tiểu tử này thức thời. Nhanh lên đem thẻ bài giao ra đây. Đừng ép ta nhóm động thủ. Cư nhiên còn có người theo tiếng, Tần Liệt một cái không nhịn xuống. Cười ha ha lên, theo tiếng người tức khắc phát giác bị chơi. Trong tay đại đao dương lên, hung ác nhe răng, dám chơi lão tử, ta xem các ngươi là chán sống. Đội trưởng, đừng cùng bọn họ vô nghĩa, trực tiếp giết bọn họ, đem thẻ bài đoạt lấy tới. Vừa dứt lời, vây quanh một vòng thức tỉnh giả nhóm, đột nhiên bị một vòng màu tím xoa chạng tia chớp cấp toàn bộ điện nằm sấp xuống. Kia màu tím xoa chạng tia chớp cùng dài quá đôi mắt giống nhau. Một cái hợp với một cái, thẳng đem sở hữu chuẩn bị cướp đoạt thẻ bài thức tỉnh giả nhóm tất cả đều phóng đảo mới biến. Mất đường thời quay đầu đi xem, liền thấy Asa còn dựng tay phải thượng, màu tím điện lưu ở thoán động, Long Miên chính kinh ngạc nhìn hắn, Asa rất có đúng mực không có sử dụng nguyên năng trận tràng. Hắn này nhất chiêu chỉ là kinh sợ, không phải muốn giết người. Những cái đó bị hắn điện phiên thức tỉnh giả nhóm, tất cả đều ngã trên mặt đất run rẩy, có hộ giáp bị điện tiêu, mạo khói trắng, nhất thời thế nhưng không ai có thể đứng lên, Asa cũng nhìn chính mình cái tay kia. Lạnh lùng nói, có phải hay không ta ra tay, là có thể gia nhập các ngươi. Long Miên rũ mắt, không nói gì, đường thời đâu vào đấy lại lần nữa uống lên nước miếng. Mới nói. Ngươi tưởng gia nhập chúng ta thực dễ dàng, chỉ cần có thể được đến chúng ta tín nhiệm, vì thời hoan nghênh, Viêm tự đem không ăn xong đồ ăn thu vào không gian trong thẻ. Đứng lên nói, đi thôi, bọn họ đã đợi nửa ngày, tên kia thị ma giả không có xuất hiện, nhưng thật ra ra tới như vậy nhất bang đám ô hợp. Viêm tự quyết định đổi địa phương, nếu tên kia thị ma giả thật sự tránh ở chỗ tối tùy thời động thủ. Hiện tại có này đó vướng chân vướng tay thức tỉnh giả ở. Chỉ biết đồ tăng thương vong, đường thời minh bạch Viêm tự ý tứ. Vài người đều kích hoạt rồi tọa kỵ tạp, chuẩn bị rời đi, bị điện phiên lão đại. Chưa từ bỏ ý định câu lấy đầu hỏi. Có loại, lưu lại, tên họ, đường thời ngồi ở tuyết sắc Griffin thượng, làm bộ ôm một cái quyền. Tại hạ đường thời, hoan nghênh tới báo thù. Đi. Sáu cá nhân lại lần nữa cất cánh, hướng về nơi tụ tập phương hướng bay đi, tốc độ không mau, nếu tên kia thị ma giả cùng lại đây nói, thực dễ dàng là có thể đuổi kịp, bọn họ không có tiếp tục lựa chọn địa điểm dừng lại nghỉ ngơi. Làm như vậy nói liền quá cố tình, tên kia thị ma giả hiển nhiên phi thường giảo hoạt, hắn tuyệt đối sẽ không thượng câu, cho nên đường thời đám người cũng không đi cố tình chờ đợi. Chỉ còn chờ chính hắn xuất hiện, chính là đường thời cùng Viêm tự vẫn là tính sai. Hai ngày sau, bọn họ đã bay trở về đến Lam Tinh Thành, vẫn cứ không phát hiện tên kia thị ma giả tung tích. Chẳng lẽ, hắn không chuẩn bị đoạt lại này hai chương thẻ bài? Như vậy quan trọng thẻ bài, thị ma giả chưa mắt từ bỏ. Không chỉ là đường thời, ngay cả Viêm tự cũng cảm thấy chuyện này phi thường kỳ quái. Mặt khác bốn gã thị ma giả chính là liều chết cũng muốn đoạt lại thẻ bài. Tên kia thị ma giả tựa hồ cũng không cho là như vậy. Thật sự không có truy lại đây. Thả bọn họ đi, kia hắn lúc ấy giấu ở cái kia rừng rậm mục đích là cái gì? Đường thời càng nghĩ càng hồ đồ. Đương nhiên, rất có khả năng tên này thị ma giả chỉ có một người. Thấy bọn họ có sáu cá nhân, cảm thấy đánh không lại. Không có ra tới chịu chết, đây cũng là có khả năng, bọn họ lại lần nữa trở lại Lam Tinh Thành. Cảm thấy Lam Tinh Thành toàn bộ phong mạo đều có một chút bất đồng. Giống như trở nên ầm ĩ không ít, cửa thành trừ bỏ thủ thành thức tỉnh giả binh lính ở ngoài. Còn có một ít ăn mặc màu lam chế phục người, bọn họ đang ở cẩn thận kiểm tra mỗi một vị thức tỉnh giả mang về tới con mồi, loại này chế phục. Đường thời là lần đầu tiên nhìn thấy, bọn họ là người nào? Bọn họ là thành thị trị an đội người, là từ một người xuất ngũ quân nhân đưa ra cũng tổ kiến lên đội ngũ. đã thông qua Lam Tinh Thành thẩm phán hội cùng thức tỉnh quân tổng bộ đồng ý. Bọn họ chức trách tương đương với thời đại hòa bình, phòng cháy viên. Đơn nói phòng cháy viên khả năng không chuẩn xác, có lẽ còn muốn đem giao cành, thành quản đều hơn nữa. Tóm lại bọn họ quản lý sự tình tương đối nhiều, tương đối tạp, những cái đó tương đối hao phí nhân thủ sự tình, đều sẽ giao cho bọn họ là mơ siêu bất quá. Thành thị trị an đội chỉ là Lam Tinh Thành tư binh. Chỉ bị Lam Tinh Thành thừa nhận, còn không có chính thức xếp vào chính phủ bộ môn, như vậy chế phục. Đường Thời ở Lam Tinh Thành mấy ngày này nhìn đến quá không ít lần. Hắn vốn dĩ tưởng cái gì công ty quần áo lao động. Không nghĩ tới sẽ là một cái cũng coi như là chính phủ bộ môn chế phục. Viêm Tự tiếp tục nói. Chị An trong đội người, đại đa số đều là đi không ra thức tỉnh kỳ thức tỉnh giả. Những người này nếu ra ngoài săn thú, tỷ lệ tử vong sẽ phi thường cao. Bọn họ rất nhiều người đều có gia đình gánh nặng, công tác này không thể nghi ngờ là một phần an ổn lại thu vào không tồi lựa chọn. Bọn họ lấy phương thức này tới thực hiện thân là thức tỉnh giả giá trị, trợ giúp thẩm phán hội, thức tỉnh quân, săn thú liên minh cùng thức tỉnh giả hiệp hội xử lý một ít Lam Tinh Thành nội việc vặt. Đã chia sẻ tứ đại cơ cấu lượng công việc, lại có thể làm những người này càng tốt sống sót, Đường Thời gật đầu. Không thể không nói, Lam Tinh Thành đồng ý tổ kiến thành thị trị an đội quyết định xác thật không tồi. Tựa như hiện tại, những người này đều ở cẩn thận kiểm tra mang về tới con mồi. Nghiêm khắc chấn cửa ải, cấm đem đã chịu ký sinh con mồi mang tiến nơi tụ tập. Không chỉ có cửa thành yêu cầu thiết chướng kiểm tra, hơn nữa ở nơi tụ tập nội ăn thịt thị trường khẳng định cũng sẽ từng cái kiểm tra. Này đó đều là thực hao phí nhân thủ sự tình, những việc này nếu đều dừng ở thẩm phán hội cùng thức tỉnh quân trên người. Bọn họ cũng liền không cần làm mặt khác sự tình, đều bị những việc này cấp vướng, có thành thị trị an đội hỗ trợ, là có thể càng tốt các tư này trước, đem Lam Tinh Thành tổ kiến càng tốt. Bọn họ 6 cá nhân đáp xuống ở cửa thành thời điểm, lập tức hấp dẫn phụ cận mọi người chú ý. Mặc cho cái nào nơi tụ tập lập tức xuất hiện 6 chỉ chủng loại bất đồng phi hành tọa kỵ, đều sẽ đưa tới bàng quan, hơn nữa vẫn là hy hữu độ đều không thấp phi hành tọa kỵ. Liền càng chọc người chú mục thủ vệ thức tỉnh giả binh lính. Đã nhận thức bọn họ đại lĩnh quân, 2 gã thức tỉnh giả binh lính vội vàng chạy tới, cúi chào, sau đó dò hỏi muốn hay không đưa bọn họ đến nội thành. Viêm Tự xoay người đối Đường Thời nói. Ngươi về trước ra, ta đi một chuyến quân bộ, thực mau trở về đi, ngươi mới vừa bị trọng thương, yêu cầu hảo hảo điều dưỡng một đoạn thời gian, thẩm phán hội bên kia, ngươi có thể đừng vội đi, về nhà chờ ta. Đường Thời vốn đang muốn đi thẩm phán hội một chuyến. Hắn bởi vì Long Miên trước đó đi rồi, đem Tùng quân tiểu đội ném ở nơi đó tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Lúc này bên kia hẳn là đã bị thức tỉnh quân tiếp nhận. Bọn họ không biết trở về không có, nhưng nghe Viêm Tự nói như vậy, Đường Thời đành phải quyết định, trước về nhà. Đường Thời về nhà, Tần Liệt, Chiến Dung cùng Long Miên khẳng định cũng về nhà. Chẳng qua, giống như còn nhiều một người, Đường Thời nhìn về phía A Sa. Ngươi ở Lam Tinh Thành hẳn là có chỗ ở đi, chúng ta đây liền đi trước. Ngươi tự tiện, A Sa, ngoa kép. A Sa vốn dĩ cũng tưởng ra mặt dày đi theo Long Miên đi. Không nghĩ tới Đường Thời một câu đem hắn lộ phá hỏng. Hắn trong lòng nắm lấy, xem ra yêu cầu mau chóng ở bên trong thành mua căn hộ mới được. Vốn dĩ vì bí ẩn cùng an toàn suy xét, hắn ở tại ngoại thành điều kiện cùng nội thành đương nhiên vô pháp so. Ngoại thành nhưng đều là người thường cư trú địa phương. Nói trắng ra là chính là người nghèo trụ địa phương. Hắn A Sa đương nhiên không thiếu tiền. Phía trước là có không thể cho ai biết mục đích mới ở tại nơi đó. Hiện tại muốn theo đuổi Long Miên, khẳng định không thể mang theo Long Miên ở tại loại địa phương kia thức tỉnh giả binh lính mở ra. Quân dụng xe, đưa Đường Thời, Tần Liệt, Chiến Dung cùng Long Miên trở về. A Sa nhìn chằm chằm Long Miên, thẳng đến lên xe. Đóng cửa xe, hắn đều không có thu hồi tầm mắt. Long Miên vẫn luôn không có xem hắn. A Sa thở dài một tiếng. Thu hồi tầm mắt, Long Miên lại ở ngay lúc này nhìn lại đây. Đáng tiếc A Sa không phát hiện. Viêm Tự đem A Sa cùng Long Miên phản ứng đều xem ở trong mắt. Chờ đưa đường thời bọn họ trở về xe rời đi sau. Viêm Tự nói, ngươi nếu thật sự thích Long Miên, ta cùng đường thời đều sẽ không ngăn cản ngươi. Nhưng là, nếu ngươi ôm nào đó mục đích cố ý tiếp cận hắn, trêu chọc hắn, ta cùng đường thời, đều sẽ không bỏ qua ngươi. A Sa nheo lại kim sắc đôi mắt. Nhìn về phía không trung, ta chỉ nghĩ tìm được nhất thích hợp ta người. Bằng không cũng sẽ không 30 tuổi còn không có kết hôn. A Sa mang theo điểm may mắn miệng lưỡi nói. Vốn dĩ ta cho rằng, đời này, ta không có khả năng gặp được chân chính hợp ý người. Không nghĩ tới tại đây loại thời điểm, Long Miên xuất hiện, mặc kệ là hắn người này, vẫn là trong thân thể hắn huyết mạch, đều phi thường cùng ta tâm ý. Ta lại sao có thể sẽ vứt bỏ hắn? Đưa Viêm Tự đi quân bộ xe đã chuẩn bị tốt, Viêm Tự lại chậm chạp không có lên xe. Hắn đứng ở xe hạ cùng A Sa nói chuyện, Viêm Tự do dự một chút. Mới hỏi, nếu gia tộc của ngươi cũng là thượng cổ thời kỳ để lại xuống dưới huyết mạch, có hay không một ít về lúc ấy tư liệu? A Sa nhạy bén hỏi, ngươi muốn biết cái gì? Ta suy nghĩ, ở thật lâu trước kia, cái này không gian, có phải hay không cũng cùng dị không gian sáp nhập quá? Bằng không từ đâu ra cái gì thượng cổ bách tộc? Từ đâu ra cái gì thượng cổ thời kỳ? Ta biết nói thượng cổ thời kỳ chính là tam hoàng ngũ đế thời kỳ. Cùng cái gì ngự long giả, đại pháp sư, còn có cái gì thượng cổ bách tộc không có bất luận cái gì quan hệ, Viêm Tự dừng một chút. Bất quá, các ngươi phương Tây nhưng thật ra có này đó cách nói. Nhưng kia không đều là hư cấu ra tới chủng tộc cùng sinh vật sao? Hiện tại lại chân thật tồn tại. Chuyện này phi thường làm ta không nghĩ ra. A Sa nhìn chằm chằm Viêm Tự nhìn trong chốc lát. Không biết suy nghĩ cái gì. Hắn đột nhiên hỏi, ngươi giống như quan tâm mấy vấn đề này. Vì cái gì không quan tâm một chút chính mình huyết mạch vấn đề? Nói không chừng là có thể tìm được đáp án cũng nói không chừng. Có ý tứ gì? Viêm Tự nhíu mày, chỉ là ta suy đoán. Hiện tại còn không xác định. A Sa nhún vai nói. Thượng cổ thời kỳ cho tới bây giờ, khoảng cách thật sự lâu lắm, liền tính lúc ấy ta tổ tiên thật sự lưu lại quá cái gì. Cho tới bây giờ đã đánh rơi không sai biệt lắm, nào còn có như vậy hoàn thiện tư liệu nhưng cha, Viêm Tự không có lại nói. A Sa nói ý thực rõ ràng, A Sa gia tộc trong tay xác thật có một ít về thượng cổ thời kỳ tư liệu. Nhưng A Sa ở chỗ này lại cùng Viêm Tự đánh thái cực. Ý tứ thực rõ ràng, Viêm Tự ở không tín nhiệm A Sa đồng thời, A Sa cũng không có tín nhiệm Viêm Tự, như vậy quan trọng tư liệu, A Sa đương nhiên không có khả năng cấp Viêm Tự xem. Siêu Viêm Tự không phải không biết điều người. A Sa nói ý hắn đã minh bạch, tự nhiên sẽ không hỏi lại, hắn lại nghĩ tới Mai Ngàn Nhan đối đường thời nói qua nói. Muốn hết thảy đáp án, chỉ có thể chính mình đi tìm Siêu. Hết chương.